đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tế Muội L I E M môi, ngập ngừng một chút trước khi nói. Streamer, tôi muốn nhờ cháu giúp tôi về con trai tôi. Tôi nghi ngờ điều này đã hơn 20 năm nhưng chưa từng dám nói với ai vì sợ bị cho là điên. Tôi nghĩ rằng, con trai tôi không phải con ruột của tôi. Người phụ nữ bên cạnh bà ngạc nhiên hỏi, bà nghi ngờ hơn 20 năm mà không đi xét nghiệm ADN sao? Hứa Tế Muội lắc đầu, ánh mắt thoáng chút tự ti. Tôi là người quê, không học hành nhiều, lúc sinh con, tôi sinh ở nhà. Nên không biết gì về xét nghiệm ADN. Khi lên thành phố làm việc, biết đến chuyện này thì con trai tôi đã lớn rồi. Bà thở dài, như chìm vào ký ức xa xăm. Khi nó còn nhỏ, tôi chỉ thỉnh thoảng nghi ngờ. Tôi từng kể với mẹ ruột, nhưng bà bảo tôi nghĩ nhiều quá. Sau đó, tôi cố quên đi, nhưng tháng trước, đêm con trai tôi đính hôn, tôi nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, có một người đàn ông trẻ tuổi mà tôi không thấy rõ mặt. Anh ta gọi tôi là mẹ và nói rằng anh ấy đã chết. Chỉ có thể gửi gắm đứa con duy nhất của mình cho tôi. Bà dừng lại một chút, đôi mắt như ngấn nước. Tôi nhớ lại ngày mình sinh con. Dù rất mệt, tôi vẫn cố nhìn đứa bé. Lúc đó, tôi có cảm giác lạ lắm. Như thể mẹ chồng tôi đã bế một đứa trẻ khác. Hứa Tế Muội kể lại câu chuyện với giọng đều đều, ánh mắt lấp lánh sự hoài niệm lẫn bất an. Mẹ chồng tôi, vào đêm tôi vừa sinh xong, cứ ngồi bên cạnh giường tôi mà lẩm bẩm điều gì đó. Bà ấy lắc đầu không ngừng, nhưng vì mệt quá, tôi chẳng nghe rõ và chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi phát hiện con mình không còn bên cạnh. Tôi hoảng hốt hỏi mẹ chồng thì bà bảo con bị ốm nặng nên đã đưa đến bệnh viện. Tôi hỏi bệnh gì, nhưng bà chỉ ấp úng, không trả lời rõ. Sau đó, chồng tôi giải thích rằng vì họ không hiểu lời bác sĩ nên không biết con bị bệnh gì. Chỉ nghe nói cần nhập viện điều trị ngay. Mấy ngày sau, chồng tôi không ở nhà, nói là chăm sóc con ở bệnh viện. Cha mẹ chồng cũng liên tục lên huyện. Bảo đi thăm cháu, căn nhà chỉ còn lại tôi, một mình trong tháng ở cữ. Họ không cho tôi ra khỏi phòng, cũng không cho tôi đi bệnh viện thăm con. Phải đợi đến khi hết cữ, họ mới đưa con về nhà. Khi nhìn thấy con, tôi giật mình vì bé gầy hẳn, nhăn nhúm như một đứa trẻ ốm yếu. Họ bảo vì con nằm viện lâu nên không tăng cân, nhưng lòng tôi không yên. Lần đầu cho con bú. Tôi nhìn kỹ và cảm thấy đứa bé này không giống con mình. Nhưng khi đem chuyện kể với nhà mẹ đẻ, họ bảo tôi nghĩ nhiều. Họ còn cho rằng tôi bị rối loạn tâm lý sau sinh nên mới có những suy nghĩ như vậy. Dần dần, tôi cũng tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng. Hứa Tế Muội ngập ngừng rồi nói tiếp. Nhưng mọi chuyện thay đổi vào đêm đính hôn của con trai tôi. Tôi nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, có một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ mờ ảo gọi tôi là mẹ. Anh ta bảo mình đã mất và nhờ tôi nuôi dưỡng đứa con duy nhất của anh ấy. Giấc mơ ấy khiến tôi bàng hoàng. Tôi không kể với chồng hay gia đình chồng, cũng chẳng dám nói với nhà mẹ đẻ, vì sợ họ nghĩ tôi điên. Tôi cứ giằng xé trong lòng, không biết phải làm sao. Người xem trong phòng livestream nhao nhao bình luận, chị dâu tôi cũng từng như vậy sau khi sinh, không thể gần gũi con mình, thậm chí còn ghét con. Sau đó, chị ấy được chẩn đoán là trầm cảm sau sinh, rất có thể cô ấy suy nghĩ quá nhiều vì xa con lâu ngày. Trầm cảm sau sinh là chuyện không hiếm, đôi khi ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ thấy điều đó. Có lẽ chị ấy đã luôn ám ảnh về chuyện này. Hứa Tế Muội thở dài. Giọng bà run rẩy. Có lẽ tôi chỉ nghĩ nhiều thật. Nhưng tôi muốn chắc chắn. Con trai tôi sắp kết hôn. Nó muốn mua nhà ở thành phố lớn. nên tôi cũng cố gắng làm hai công việc để tiết kiệm, góp chút tiền cho các con. Con dâu tương lai của tôi là một cô gái tốt. Dù biết chồng tôi ốm yếu nhiều năm, cô ấy vẫn không ngại ngần mà đồng ý gả vào nhà tôi. Tôi không muốn điều gì từ quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc của các con. Vu Âm nhìn bà, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy trăn trở. Cô cất lời, cô hứa, từ nãy giờ tôi quan sát cô và thấy có điều không ổn. Bà Hứa ngạc nhiên, không ổn, cháu nói gì vậy? Vu Âm vào vị trí cung tê, ử xê, ung của bà trên màn hình. Ở vị trí cung tê, ử xê, ung của cô, có một vết đen. Vết này không phải do tuổi tác mà có thể mới xuất hiện gần đây. Hứa Tế Muội sững lại, bà khẽ gật đầu, giọng lạc đi, đúng vậy, gần đây tôi thấy chỗ đó hơi sạm, nhưng cứ nghĩ mình đã già nên không để ý. Câu chuyện vẫn chưa ngã ngũ, nhưng không khí trong phòng livestream lúc này đầy lo lắng. Một fan bình luận, streamer, tại sao chị lại thở dài như vậy? Có điều gì đó bất thường sao? Vu Âm đáp, giọng đầy trầm tư. Chúng ta cần làm rõ vết đen này và câu chuyện của cô Hứa. Đôi khi, những gì chúng ta bỏ qua lại là dấu hiệu quan trọng nhất. Vu Âm nhìn vào màn hình, giọng cô nghiêm nghị nhưng đầy thấu cảm. Hứa Tế Muội, hãy cho tôi biết bát tự của con trai cô. Cô cần chuẩn bị tinh thần. Hứa Tế Muội sững người, gương mặt tái nhợt, bà run rẩy, mất vài giây mới thốt ra được lời. Streamer, tôi đánh máy chậm, hay để tôi nói luôn? Nếu cô không nhớ thì tôi lặp lại lần nữa. Được chứ? Không cần, tôi nhớ rõ. Vu Âm khẽ đáp, ánh mắt nghiêm nghị, với trí nhớ siêu phàm. Cô chỉ cần nghe một lần là đủ. Sau vài phút tính toán, Vu Âm trầm ngâm, giọng cô thấp xuống. Có đôi khi, người ta nên tin vào trực giác của mình. Đó không chỉ là linh cảm, mà còn là sự nhắc nhở từ vận mệnh. Cách chương.